Thần ma hệ thống, chương 1493, tiến vào tổng bộ. Góc truyện audio.com, cường giả ngũ giai trong địa hạ thành số 67 mới là những người săn được biến dị thú tam giai. Nhưng mà trong giả La Tinh, những con biến dị thú tam giai phần lớn trốn vào các hung địa nguy hiểm. Mà trong hung địa thì các cường giả ngũ giai của nhân loại chẳng là nghĩa lý gì cả. Vừa thấy mặt đã bị biến dị thú cường đại hơn tiêu diệt. Bởi vậy trong căn cứ đại hạ thành thịt biến dị thú tam giai biến thành xa xỉ phẩm trong xa xỉ phẩm. Chỉ có vận dụng vật tư của bổn thành cống hiến cho tổng bộ mới có thể mua sắm một ít từ tổng bộ. Bao Hoa Thành Thành thật thật ngồi đối diện Nhạc Trọng. Nàng cũng chọn một ly nước trái cây và uống một chút. Nhạc Trọng quét mắt nhìn qua Bao Hoa và ra lệnh. Chấm, hiện tại cô nên nói toàn bộ tin tức tổng bộ cho tôi nghe được rồi. Bao Hoa nói, vâng, chủ nhân, trước mắt chủ nhân trong tổng bộ là Thanh Giao Hoàng Áo Cách. Hắn là cường giả thất giai đỉnh phong, là nam nhân mạnh nhất tổng bộ, đồng thời hắn cũng là người điều khiển thiên tài trong tổng bộ. Có được chiến đấu hào Thanh Giao bát giai, Nhạc Trọng nhướng mày, trực tiếp ngắt, chờ một chút, căn cứ tình báo tôi đạt được. Tổng bộ của các ngươi không phải có ba tên lục giai là mạnh nhất sao? Tại sao có một tên cường giả thất giai? Bao Hoa cười cười, giải thích kỹ càng cho Nhạc Trọng. Đại nhân, cơ giới đế quốc không cho phép nhân loại chúng ta có cường giả lợi hại xuất hiện. Chỉ cần nhân loại chúng ta vừa xuất hiện cường giả thất giai, chúng sẽ vận dụng lực lượng chính thức diệt sát nhân loại chúng ta đấy. Trong mấy ngàn năm qua không phải nhân loại không xuất hiện cường giả thất giai, mà là những cường giả thất giai này sẽ bị cơ giới đế quốc diệt sát. Vì phòng ngừa bị cơ giới đế quốc diệt cường giả thất giai của chúng ta, một khi tổng bộ có người tấn thăng đến thất giai sẽ trốn vào trong hy vọng chi thành sâu nhất trong tổng bộ. Cũng không thể đi đi lại lại bên ngoài. Trên thực tế nhân loại chúng ta mấy ngàn năm qua đã có được 60 tên cường giả lục giai, ba cường giả thất giai, nhưng mà chúng ta vẫn tuyên bố ra ngoài trong tổng bộ cũng chỉ có ba cường giả lục giai. Đây là vì không làm cho cơ giới đế quốc chú ý. Nhạc Trọng nghe vậy cũng hiểu được thực lực nhân loại giả La Tinh quả yếu ớt. Nếu như cơ giới đế quốc vận dụng toàn lực, tuyệt đối có thể diệt sát bọn họ. Vì ngăn ngừa xúc động điểm mấu chốt của cơ giới đế quốc, những thế lực nhân loại một khi có cường giả thất giai xuất hiện cũng chỉ có thể trốn vào dưới đất chết già. Nhạc Trọng thầm nghĩ, quả nhiên quyền chi phối thế giới không được rơi vào trong tay dị tộc. Cường giả thất giai cho dù là ở thế giới nào cũng là bá chủ một phương. Cao cao tại thượng, nhưng mà ở trong giả La Tinh thì bọn họ chính là con chuột trong khe. Không được thấy mặt trời, không cách nào đi lại nghênh ngang, đúng là đáng thương tới cực điểm. Như vậy nhân loại trên địa cầu chiến bại thì kết cục tốt nhất chính là con chuột trong khe này. Vĩnh viễn không thấy mặt trời, Bao Hoa tiếp tục giảng thuật những tình báo mà nàng biết cho Nhạc Trọng nghe. Trong hy vọng chi thành có hơn 100 vạn nhân khẩu. Thống trị hy vọng chi thành chính là ba cường giả thất giai. Phân biệt là Thanh Giao Hoàng, Hồng Hổ Hoàng, Ngân Hổ Hoàng, trong đó mạnh nhất chính là Thanh Giao Hoàng có được bát giai chiến đấu cơ giáp. Đây cũng là bát giai chiến đấu cơ giáp của nhân loại. Hồng Hổ Hoàng, Ngân Hổ Hoàng cũng chỉ có được hai thất giai đỉnh phong. Hơn nữa trang bị một ít binh khí cơ giáp bát giai. Nếu như chiến đấu toàn lực có thể kích thương cường giả bát giai. Trừ ba tên thất giai cao cao tại thượng kia. Còn lại là cường giả lục giai, bọn họ là nghị viên trong đại hội nghị của tổng bộ nhân loại. Bọn họ cũng có được quyền thế cực cao, hy vọng chi thành khác với các thành thị khác, khoa học kỹ thuật cực kỳ đạt phồn hoa, không thua gì một thành thị của cơ giới đế quốc, đồng thời thiên tài như mây, cường giả như mưa, chỉ cường giả ngũ giai số lượng vượt qua 600 người. Trong hy vọng chi thành này tích lũy tài phú mấy ngàn năm qua, lúc này mới có thể so sánh với một thành thị bình thường của cơ giới đế quốc mà thôi. Nếu như đánh nhau chính diện thì cơ giới đế quốc có thể dễ dàng hủy diệt hy vọng chi thành của nhân loại. Bao Hoa do dự một chút, cẩn thận hỏi, Đại nhân, lần này ngài tới tổng bộ có mục đích gì? Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười, tràn ngập tự tin nói. Đương nhiên là nắm giữ tổng bộ trong tay rồi. Nếu là trước kia thì có lẽ Nhạc Trọng không có biện pháp làm gì tổng bộ được. Nhưng mà bây giờ hắn tiến giai thất giai đỉnh phong, tu luyện ra lĩnh vực thần ma. Vì thời có thể triệu hoán một biến dị thú bát giai tới đây tấn công. Thực lực của hắn đã có thể hoàn toàn nghiền áp tổng bộ. Cũng không cần sợ cái gì. Sắc mặt Bao Hoa biến hóa mấy lần, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Nàng vừa nghĩ tới Nhạc Trọng đại triển thần uy đánh bại biến dị thú bát giai. Đã biết rõ trong tổng bộ không ai là đối thủ của hắn. Xe quỹ đạo bay nhanh, sau vài giờ thì dừng lại. Âm thanh ngọt ngào vang lên, đã đến tổng bộ, thỉnh xuống xe, Nhạc Trọng cùng Bao Hoa đi nhanh ra khỏi xe quỹ đạo. Gần nhà ga có một chi nhân loại mặc cơ giáp đang canh gác. Nhìn thấy Nhạc Trọng cùng Bao Hoa hiện thân, bọn họ vây tới, một tên chiến sĩ nhìn qua Nhạc Trọng một hồi, trực tiếp dùng súng chỉa vào Nhạc Trọng và quát lớn. Anh là ai? Tại sao vào được đây? Tên lính kia dẫn đầu. Đám chiến sĩ khác cũng chỉa súng tới trực chỉ Nhạc Trọng. Vẻ mặt cảnh giác, số lượng người máy trí tuệ của cơ giới đế quốc rất nhiều. Hơn nữa chúng thân là trí tuệ nhân tạo, năng lực điện tử rất mạnh mẽ, rất nhiều dụng cụ điện tử không có chút tác dụng với chúng. Bởi vậy trong hy vọng chi thành rất nhiều nơi mấu chốt có cường giả nhân loại đóng giữ. Nhạc Trọng nhìn quét qua đám chiến sĩ này. Lạnh giọng quát, quỳ xuống, trong một chớp mắt, một đạo uy áp mạnh mẽ khuếch tán ra ngoài, giống như Thái Sơn áp đỉnh áp lên người của đám chiến sĩ này. Thân thể hơn 10 tên chiến sĩ trầm xuống, trong nội tâm sợ hãi vô tận, lập tức quỳ trên mặt đất, trong nháy mắt bọn họ quỳ xuống, trong ánh mắt của đám chiến sĩ này tràn ngập sợ hãi từ sâu trong lòng. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy người nào không cần làm gì. Câu nói đầu tiên đã có thể làm cho bọn họ quỳ xuống đất thần phục. Trong nội tâm không thể sinh ra chiến ý, chỉ còn lại sợ hãi vô tận. Đây là chiêu số do Nhạc Trọng học được sau khi giao thủ với cường giả cửu giai. Khi dễ những người bình thường này không có quá nhiều tác dụng với chúng ta. Nhạc Trọng nhìn qua những chiến sĩ quỳ trên đất. Trên lưng chảy mồ hôi lạnh, hắn bước tới và mang theo Bạo Hoa trực tiếp rời khỏi nơi này. Mau đo báo cáo, tên chiến sĩ cầm đầu đổ mồ hôi lạnh quát lên, bảo tên thủ hạ đi báo cáo. Trong một chớp mắt cả nhà ga vang lên âm thanh báo động chói tai. Cách chương.